Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, phần 29. Ứng Đại Hùng bọn họ hậu chi hậu giác mới nghĩ đến Ứng Nguyễn Dung là đi đóng phim. Kia này đó chính là minh tinh là diễn viên. Nhà bọn họ ngồi minh tinh. Vẫn là nhạc tu minh có kinh nghiệm. Trực tiếp xua tay nói. Đại ca đại tỷ, các ngươi đừng giới. Coi như bọn họ là người thường. Chúng ta chính là lại đây cùng nhau ăn Tết. Các ngươi như vậy chúng ta nào dám lưu lại quấy rầy các ngươi a. Tùy ý một chút liền hảo. Đừng khẩn trương, lời này tuy rằng không có gì dùng đi. Nhưng là Ứng Đại Hùng bọn họ ngẫm lại cũng không thể ném Nguyễn Dung mặt. Nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống ăn cơm ni Hạ Tiểu Ngưng là chân chân có chút co quắp. Nàng cùng Ứng Văn Chiết đính hôn thời điểm là biết có cái cô em chồng đã gả chồng. Mặt sau biết nàng đi kinh đô công tác cũng không có gì quá nhiều ý tưởng. Hiện tại mới biết được nàng này cô em chồng thật sự đến không được. Lại là chạy tới đóng phim, khó tránh khỏi trên mặt có chút thất thường. Ứng Văn Chiết lý giải vị hôn thê không được tự nhiên. Bởi vì hắn cũng còn ở tiêu hóa ngồi cùng bàn ngồi ăn cơm chính là cái đại minh tinh sự thật đâu. Ngô Minh cùng Vạn Dạng Dạng đều là nhân tinh. Không nói ở trên bàn cơm trường tụ thiện vũ. Chính là thiệt tình khen đồ ăn ăn ngon. Ứng ra cha mẹ liền vừa lòng đến không được. Một bữa cơm xuống dưới đoàn người cũng quen thuộc không ít. Ăn đến cái bụng lưu viên bị Ứng ra cha mẹ đuổi ra đến mang khách nhân nơi nơi đi một chút. Bọn họ ở nhà thu thập là được, Ứng Nguyễn Dung liền mang theo đến chỗ ở mặt sau sườn núi nhỏ đi đi. Đi bộ một vòng cũng không sai biệt lắm tiêu hóa cơm trưa mới trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Trở về khi mới phát hiện trong nhà tới một đôi xa lạ hai vợ chồng. Hạ Tiểu Ngưng đứng ở bọn họ phía sau, đánh giá nếu cha mẹ nàng. Chương 41 lễ vật Lý Hương Hoa thấy Ứng Nguyễn Dung các nàng sau khi trở về. Liền vẫy tay kêu nàng lại đây. Nhạc Tu Minh bọn họ chiều kia đối phu thê gật gật đầu liền từng người trở lại phòng đi nghỉ ngơi. Thực rõ ràng bọn họ đây là tiếp đón thân thích đâu. Bọn họ lưu lại cũng không có gì đề tài nhưng liêu. Uổng bị xấu hổ, Nhạc Tu Minh tuy rằng đánh cờ hiệu lại đây bồi Ứng Nguyễn Dung. Trên thực tế hắn vẫn là sẽ khắp nơi đi đi một chút. Vừa vặn cũng gặp gỡ Lý Hữu Đào. Một đám người đi ra ngoài du ngoạn cũng càng thú vị chút. Lý Hương Hoa lôi kéo Ứng Nguyễn Dung đứng ở chính mình bên người. Giới thiệu nói, đây là ngươi Tiểu Ngưng tỷ ba mẹ, đây là nữ nhi của ta Nguyễn Dung, phía trước tìm cái kinh đô công tác hôm nay mới trở về. Đều còn không có gặp qua các ngươi đâu, Ứng Nguyễn Dung cười nói. A Di thúc thúc, ngươi hảo, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, tẫn hiện dịu dàng chi khí. Hạ phụ, hạ mẫu vội vàng tán thưởng nói, ai nha, ta đã sớm nghe nói, Nguyễn Dung đây là có đại tiền đồ, hôm nay mới từ Tiểu Ngưng kia biết ngươi trở về, chúng ta liền chạy nhanh lại đây nhìn xem ngươi, miễn cho người khác nói chúng ta người một nhà đều không quen biết. Ứng Nguyễn Dung cười cười không, nói gì thêm, ánh mắt từ bọn họ phu thê trên người đảo qua mà qua, tuy rằng bọn họ tận lực xuyên thể diện chút. Nhưng là tẩy có chút phai màu quần áo, còn có cũ nát giày đều thuyết minh gia đình bọn họ kỳ thật rất quẫn bách. So sánh với hạ gia cha mẹ, Hạ Tiểu Ngưng lớn lên tiểu gia bích ngọc, thanh tú khả nhân, xuyên tuy không phải nhất thời thượng kiểu dáng, nhưng là cũng là một thân bộ đồ mới. Ứng Nguyễn Dung trong lòng âm thầm nhíu nhíu mày, các ngươi đều là Uyển Dung trưởng bối, nơi nào yêu cầu các ngươi lại đây xem nàng a? Ta còn nghĩ ngày mai kêu nàng qua đi nhận nhận môn. Này đều hạ định rồi. Người một nhà nơi nào dùng nói hai nhà lời nói. Lý Hương Hoa giọng có chút đại. Tươi cười đầy mặt nhìn Hạ Tiểu Ngưng. Càng xem càng vừa lòng. Hạ phụ hạ mẫu nghe được lời này nhìn nhau mắt. Hạ mẫu lôi kéo Hạ Tiểu Ngưng tay ngượng ngùng nói. Vốn dĩ việc này không nên lại đến tìm các ngươi nói. Nhưng là, Lý Hương Hoa lông mày run lên. Khó hiểu nhìn bọn họ, Ứng Đại Hùng cũng không có lại hút thuốc, trực tiếp nhìn bọn họ muốn nói gì. Việc này đi, ta vốn dĩ nghĩ cùng Văn Chiết nói một chút liền hảo. nhưng lại sợ không cùng các ngươi nói. Các ngươi đối chúng ta sẽ có điểm ý kiến, Hạ Mẫu nói. Lúc trước bởi vì các ngươi nói muốn lập tức hạ định. Có chút cấp, liền thả cái nhẫn vàng. Mặt sau lại thả 200 nói làm chính chúng ta đi mua đồ vật. Ai biết hiện tại đồ vật như vậy quý. Quang đặt mua Tiểu Ngưng quần áo đều hoa không ít, chân gì đó đều còn không có mua. Này tiền liền không đủ, Lý Hương Hoa xem như nghe ra ý tứ tới. Đây là ngại bọn họ cấp tiền thiếu, đồ vật không đủ mua, tức khắc sắc mặt trầm xuống dưới, một hơi nghẹn ở ngực, liền tưởng lý luận cái rõ ràng, nếu không phải suy xét đến trong chốc lát nếu là tranh luận lên. Sẽ làm Uyển Dung đồng sự chế giễu, nàng còn sẽ hảo hảo ngồi ở chỗ này sao? Thông gia, ngươi lời này gọi được ta không biết nói như thế nào mới hảo. Lúc trước Uyển Dung kết hôn. Xính kim cũng liền 200, chỉ nói người qua đi là được. Mặt khác đồ vật chính bọn họ mua, Lý Hương Hoa nhàn nhạt nói. Ứng Uyển Dung ngồi vào Ứng Đại Hùng bên cạnh, cũng muốn nghe xem tương lai tẩu tử ra là ý gì. Ứng Đại Hùng dầu dĩ trừ mấy khẩu thuốc lá sợi, lại cảm thấy nín thở, phóng tới một bên xem bọn họ muốn nói chút cái gì. Nếu không phải Ứng Văn Chiết cảm thấy Tết nhất món ăn bán lẻ phô sinh ý không thể đính. Mang theo Ứng Thừa Văn cùng nhau qua đi khai cửa hàng. Hiện tại nói vậy sẽ càng náo nhiệt, này có thể giống nhau sao? Hạ Mẫu nhướng mày nói, bộ dáng cùng Hạ Tiểu Ngưng 7 phần tương tự, dáng người cũng là nhỏ xinh hình. Các ngươi là gả nữ nhi bạch đến 200, chúng ta gả nữ nhi còn muốn cho không tiền. Như thế nào sẽ giống nhau? Lời này sinh sôi đem Lý Hương Hoa khí cười. Chúng ta nhưng không chiếm này tiện nghi. Tiền đều của hồi môn đi qua. Chúng ta là một phân không đến. Hạ Tiểu Ngưng lôi kéo Hạ Mẫu. Gương mặt buông xuống, nhỏ giọng nói. Ba, mẹ, ta mẹ không phải ý tứ này. Lý Hương Hoa thở dài. Hạ Tiểu Ngưng cái gì cũng tốt. Chính là tính tình mềm mại. Lỗ tai cũng mềm. Hạ phụ Hạ Mẫu tuy rằng không phải hảo dây dưa, nhưng là nhi tử là thật thích nàng, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Như vậy đi, mặt khác các ngươi không mua liền không cần mua, chúng ta ra đồ vật, đến lúc đó Tiểu Ngưng 16 gả lại đây liền thành, Lý Hương Hoa trong lòng thở dài vẫn là thỏa. Hiệp, này đều mau đại niên 30, ly kết hôn nhật tử cũng liền nửa tháng, thân thích bằng hữu đều thông chi. Lúc này nháo ra chút cái gì chậm trễ hôn ký, thôn nhỏ đồn đãi vớ vẩn tuyệt đối có thể nghị luận thượng 1-2 năm mới ngừng lại. Hạ Mẫu tựa hồ là sớm có đoán trước, một lần nữa triển khai tươi cười nói, ai u, đều là người một nhà, nói nhà ai lời nói. Chính là muốn phiền toái thông ra, không phiền toái, Lý Hương Hoa tươi cười có chút đạm. Nhưng vẫn là một lần nữa đổ nước trà tiếp đón bọn họ. Hạ Mẫu bọn họ ngồi ở này nói 1 giờ lời nói. Ăn một cái đĩa hạt dưa, đậu phộng, một hồ trà, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi Ứng ra. Ứng Uyển Dung chờ bọn họ đi rồi mới hỏi nói. Mẹ, bọn họ như vậy, ngươi, như thế nào không cự tuyệt đâu. Lý Hương Hoa giơ tay sờ sờ Ứng Uyển Dung phát đỉnh. Mang theo nếp nhăn mặt mang một chút cười nói. Ngươi tẩu tử người nhà là có điểm tật xấu. Nhưng là nhà ai không có tình huống như vậy đâu. Ngươi tẩu tử tâm tư vẫn là tốt. Nếu là bởi vì những việc này nháo lên, đến lúc đó người khác thấy thế nào nhà ta? Ứng Uyển Dung tuy không tán thành, nhưng cũng biết Ứng gia sinh hoạt ở trong thôn, quê nhà hương thân, tự nhiên tại đây phương diện sẽ phá lệ chú ý. Ngươi trở về sự cùng ngươi bà các nàng nói không? Lý Hương Hoa tách ra đề tài hỏi, nói. Đang chuẩn bị trong chốc lát qua đi một chuyến, Cao Lãng không ở nhà, ta khẳng định muốn qua đi nhiều xem bọn hắn, Ứng Uyển Dung giải thích nói. Sợ nàng cha mẹ đa tâm ni Ứng Đại Hùng nhưng thật ra trực tiếp gật đầu nói. Là cái này lý, Cao Lãng hắn không ở nhà, ngươi liền phải nhiều đi xem bọn họ, bằng không người khác nói đều là ngươi sai lầm, biết không, Ứng Uyển Dung mỉm cười gật đầu. Xem Lý Hương Hoa nghẹn khí phỏng chừng là chờ chính mình đi ra ngoài lại cùng Ứng Đại Hùng nhắc mãi. Nhắc mãi, liền đem trước tiên lấy lòng hai đối thủ vòng đưa cho Lý Hương Hoa. Một bộ là kim một bộ là bạc, sợ Lý Hương Hoa đau lòng tiền, Ứng Nguyễn Dung giải thích nói, ta đi là trang sức bán sỉ thị trường mua, sẽ không quá quý, nói nữa, mua điểm vàng, về sau cũng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, mệt không được, này đối bạc mẹ ngươi liền mang, kim có thể thu hồi tới, Lý Hương Hoa nhắc mãi vài câu xài hết bao nhiêu tiền a? Đau lòng vẫn là đau lòng. Nhưng nữ nhi nói cũng có đạo lý, vàng bảo đảm giá trị tiền gửi, vòng tay hơi mỏng rất nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng, lưu trữ về sau còn có thể gia truyền đâu, vậy ngươi cho ngươi bà mua không? Lý Hương Hoa vội vàng hỏi, mua, đều mua, ngài cứ yên tâm đi, ta đây hãy đi trước, tối nay lại trở về ai? Sớm một chút đi thôi. Hảo Hảo nói một lát lời nói, Ứng Nguyễn Dung xách theo tiểu bao ra liền hướng Cao Gia thôn đi đến. May mắn vì phương tiện đi đường, xuyên chính là giày thể thao, bằng không trong thôn có đoạn đường tu san bằng, có không có, đi đường miễn bàn nhiều sóc này. Cao Gia thôn nhận thức Ứng Nguyễn Dung chỉ nhiều không ít. Phần lớn là gật đầu giao tình cũng không ai ngăn lại nàng nói một lát việc nhà. Ứng Nguyễn Dung cũng nhạc như vậy. Ba lượng bước liền đi tới Cao Gia, Cao Nhu đang ở trong viện rửa rau, tay áo loát khởi lộ ra hai chỉ mảnh khảnh cánh tay. Bàn tay bị nước lạnh phao có chút hồng, Ứng Nguyễn Dung vào được nàng mới phát hiện nàng tẩu tử đã trở lại. Thấy Ứng Nguyễn Dung ánh mắt đầu tiên nàng liền đứng lên. Gương mặt cũng có chút biệt nữ, Ứng Nguyễn Dung kỳ quái nhìn nàng một cái, từ trong bao nhảy ra một lọ kem dưỡng ra tay đưa cho nàng. Mỗi ngày tẩy xong tay đồ cái này, ngươi xem ngươi tay đều đông lạnh đỏ, dễ dàng trường nứt ra, tuổi trẻ thời điểm không biết yêu quý chính mình, trở về sau ngươi liền biết lợi hại. Cao Nhu phía trước đối Ứng Nguyễn Dung có chút ý kiến. Hiện tại nàng cũng nói không rõ chính mình nghĩ như thế nào. Nghe được lời này vẫn là vẫn thường phản bác nói, ta nhưng không có kia tiểu thư mệnh. Ngươi có ta ca chiếu cố tự nhiên cái gì đều không cần làm. Ta không làm cái này sống, kia trong nhà còn có thể ai làm. Ngươi sao, Cao Nhu nói xong liền có chút hối hận nói quá bạch. Âm thầm có chút ảo não, sợ Ứng Nguyễn Dung tính tình bạo, quay đầu chạy lấy người làm sao bây giờ. Ai biết Ứng Nguyễn Dung chỉ là khẽ cười một tiếng, dễ nghe thanh âm làm Cao Nhu lỗ tai tô một lát. Mới cảm giác được đỉnh đầu có một đôi tay nhẹ sờ soạng. Là nàng tẩu tử tay. Ngốc cô nương, ngươi tẩu tử ta lười nhác quán. Cùng ngươi cái này cần mẫn cô nương là so không được. Nhưng ta nói cũng là lời nói thật. Nhiều yêu quý thân thể của mình. Tranh thủ về sau nhiều kiếm tiền. Làm chính mình quá càng tốt để mà đi. Ứng Nguyễn Dung tươi cười chân thành tha thiết lại lộng lẫy. Sáng ngời ở Cao Nhu đáy lòng rơi xuống một viên hạt giống. Dần dần nảy mầm lớn lên, chỉ đợi chui từ dưới đất lên mà ra. Trương Kim Hoa nghe thấy bên ngoài có nói chuyện thanh liền đi ra. Thấy Ứng Nguyễn Dung khi có chút kinh ngạc, ta còn nghĩ ngươi quá hai ngày mới trở về. Hôm qua mới gọi điện thoại hôm nay liền đến. Lão bản hào phóng mời chúng ta ngồi máy bay trở về. Khóa xong sơ sáu liền phải đi trở về, Trương Kim Hoa lý giải gật gật đầu. Kêu Ứng Nguyễn Dung đi vào nói chuyện, nàng mới đi vào liền phát hiện trong phòng trên bàn bày không ít đồ vật. Ăn dùng, tràn đầy, ngươi đứa nhỏ này có hiếu tâm là chuyện tốt, ngươi xem ngươi mua nhiều như vậy xài hết bao nhiêu tiền a? Trương Kim Hoa lại nhải nói, Ứng Nguyễn Dung sửng sốt hạ, nhíu mày nhìn đầy bàn đồ vật. Xác định chính mình tuyệt đối không có mua quá, nhưng đồ vật lại là chuẩn xác gửi cấp Cao Gia, đó là ai còn dùng nói sao, nhưng không phải vừa vặn sao, ngày hôm qua thu được đồ vật, hôm nay ngươi liền đến, bên trong còn có một cái phong thư, nói là hai nhà cùng nhau chia đều, ta đang ở thu thập tính toán trong chốc lát đưa qua đi. Ngươi liền tới đây, Trương Kim Hoa phân chia đồ vật thực mau. Cũng thực hảo phân loại, mỗi dạng đồ vật phân hai phân là được, chờ thừa mấy thứ, nàng liền có chút đắn đo không chuẩn chủ ý, nhìn đảo không giống như là cho bọn hắn, Ứng Uyển Dung liếc mắt một cái liền thấy trên bàn tiểu xảo trang sức hộp. Bên trong phóng một phen mộc chất lược, nhìn có chút đơn giản như là chính mình mài giũa tốt. Hộp còn phóng đồng hồ quả quýt lớn nhỏ điếu trụy, mở ra bên trong là Ứng Uyển Dung cùng Cao Lãng chụp ảnh chung. Đó là bọn họ cuối tuần đi ra ngoài khi, Cao Lãng đề nghị đi chụp ảnh quán chụp ảnh chụp. Cao Lãng dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt tuấn lãng nhìn màn ảnh, Ứng Uyển Dung xảo tiếu thiến hề đứng ở hắn bên cạnh người. Nhìn đảo có một cổ hài hòa mỹ cảm ơn đi, đây là của ta, Ứng Uyển Dung nói. Đột nhiên có chút tưởng niệm cái kia lại biến mất không tin tức nam nhân. Trương Kim Hoa không nói thêm gì, phỏng chừng là đồ vật quá nhiều, càng trà trộn vào đi, bình thường, nhìn cũng không phóng cái gì quý giá đồ vật, không ném liền hảo, Lãng tự tin đều nói cho chúng ta biết. Ăn Tết đánh giá ngươi cũng chưa về liền mua mấy thứ này trước gửi trở về. Hắn cũng không có thời gian trở về. Ai, người trở về mới hảo a. Tề Tựu mới tính qua cái năm. Trương Kim Hoa ách thanh nói. Trong tay đem đồ vật phóng hảo. Ứng Uyển Dung vuốt trên tay cây lược gỗ tử. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến nam nhân tiểu tâm mài rũa trên tay lược. Bàn tay to đùa nghịch bỏ vào trang sức hộp. Chờ mong nàng trở về thấy khi lộ ra tươi cười. Cao Lãng, chương 42 ngày hội bởi vì Cao Lãng trước tiên mua hai nhà người năm lễ. Ứng Uyển Dung lại lấy ra nàng mua đồ vật. Trương Kim Hoa có chút ngoài ý muốn. Trực tiếp đem vòng tay nhét vào nàng trong lòng ngực. Ta tuổi đều như vậy lớn. Muốn này đó hoa hòe loè loẹt đồ vật có ích lợi gì? Ngươi lưu trữ về sau có hai tử lạp. Có thể cho bọn hắn lưu trữ, Ứng Uyển Dung giờ khóc giờ cười. Mẹ, hai tử sự về sau lại nói. Đây là ta hiếu kính của các ngươi. Ngươi liền lưu lại đi, lại đem đồ vật tắc trở về. Chúng ta thật không cần. Mẹ, ngài không cần, có phải hay không còn khí ta trước kia như vậy đối với ngươi? Ứng Uyển Dung gục đầu xuống thanh âm tiệm thấp. Trương Kim Hoa lập tức liền luống cuống. Không thể nào. Uyển Dung, ngươi đừng khổ sở a. Ai u, ta nói như thế nào mới hảo. Ở nhà ngươi cùng Lãng tử giống nhau. Ta đều thương các ngươi, vậy nhận lấy đi. Quanh năm suốt tháng chúng ta cũng trở về không được bao lâu. Chỉ có thể mua vài thứ hiếu kính các ngươi. Ngài nếu là không thu lòng ta đặc biệt khổ sở. Ứng Uyển Dung chớp chớp trường mà kiều lông mi. Nhìn hết sức đáng thương. Trương Kim Hoa nhất thời mềm lòng. Cũng không có tiếp tục kiên trì đi xuống. Trong lòng quyết định chú ý thứ này cho bọn hắn muốn lưu trữ. Cháu trai cháu gái sinh ra tới. Có thể cho bọn hắn dung đánh kim vòng cổ. Ứng Uyển Dung lại đây chính là xem bọn hắn. Cơm chiều vẫn là muốn chạy trở về. Nguyên nhân cũng cùng Cao gia cha mẹ nói. Cao Nhu cùng Trương Kim Hoa hai vợ chồng đều khá tò mò. Kinh đô bên kia người như thế nào sẽ đến nơi này ăn Tết? Ở bọn họ trong mắt kinh đô cái gì cũng tốt, đồ vật xinh đẹp, đi ở trên đường người xuyên cũng thời thượng, cùng bọn họ những người này chính là hai cái thế giới người. Ứng Uyển Dung tuy rằng cũng âm thầm kỳ quái Ngô Minh cùng Vạn Dạng Dạng tích cực. Lắc lắc đầu liền không có để ý, bất luận bọn họ là cái gì ý tưởng cái gì mục đích. Ít nhất cái này ngày Tết nàng có kỳ nghỉ trở về liền hảo. Nông thôn ăn Tết thời điểm xuất ngoại làm công trẻ tuổi đều sẽ trở về. Trước một tháng đều ở bận rộn thân cận chung, nhìn chúng tựa như Ứng Văn Chiết như vậy đơn giản hạ định. Mang theo bà mối ước định hảo đính hôn cấp xính kim nhật tử. Kết hôn giống nhau ở năm trước mấy ngày cùng năm sau mấy ngày. Cái này không khó lý giải, thân thích bằng hữu ăn Tết mới có không đều tụ tập ở quê hương. Ngày thường nguyện ý canh giữ ở trong thôn giống nhau đều là thế hệ trước cùng số ít ở thôn trấn. Thượng tìm việc hoặc công tác người, Ứng Văn Chiết kết hôn nhật tử kỳ thật đã khuya. Bọn họ nơi đó đại niên 30 là năm cũ, tháng riêng sơ tứ là đại niên, sơ năm tưởng tổ chức hôn lễ, nhưng là bởi vì từng người cầm tinh vấn đề, liền sau này kéo, Ứng Uyển Dung không có ở Cao gia ngủ lại. Sau khi trở về mới phát hiện mặt sau kia đống nhà ở đường Túc Nhi Tử ở làm tiệc rượu. Nhạc Tu Minh bọn họ cùng người trong thôn không quen biết liền không đi. Ứng Uyển Dung cũng lưu lại bồi bọn họ giữ lại. Ứng gia cha mẹ huynh đệ đều rời đi về sau. Nhạc Tu Minh tinh thần đầu cũng có. Ở thạch ốc trước sau đi đi. Vuốt cằm nhìn nhìn bốn phía. Ngô Minh đôi tay cắm túi nghiêng đầu. Con ngươi hết sức thâm thúy. Nhìn bầu trời đêm không biết suy nghĩ cái gì. Ai, Ngô Minh, mau tới đây xem. Ta phát hiện khoai lang, Ngô Minh đi qua đi. Giày tiêm điểm chỉa xuống đất mặt. Cũng học Nhạc Tu Minh ngồi xổm xuống dưới. Vuốt cằm nói, Nhạc đạo, này khoai lang chúng ta buổi tối không phải ăn sao? Ngài như thế nào nhanh như vậy liền đã quên, tiểu tử ngươi nhìn liền không hiểu. Chúng ta có thể nướng khoai lang à? Ứng Nguyễn Dung nghe tiếng cùng Vạn Dạng Dạng đi ra. Nghe thấy Nhạc Tu Minh nói như vậy cũng là nóng lòng muốn thử. Ánh mắt lộ ra một ít hứng thú tới. Chúng ta liền ở trong sân đi. Mặt sau đều là đỉnh núi. Nếu là cháy liền không hảo, Ứng Nguyễn Dung tích cực hưởng ứng. Hết chương.